Quyển 3, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 17, tình này phải hỏi trời ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì một cái phân phó của Liệu Ý Hoan, Trung Mẫn Ngôn cả đêm đều đen mặt, so với đít nồi còn đen hơn Teren. Cơ bản loại sắc mặt này của Trung Mẫn Ngôn liền đại biểu cho cảnh cáo, rất phiền, bớt chọc ta cho, nên mấy người trẻ tuổi quen thuộc tính cách của hắn đều thực ăn ý lựa chọn không nhìn hắn, bớt cho không cẩn thận dẫn hỏa lên người. Liệu Ý Hoan mới không bỏ qua bộ dáng kia của hắn, hi hi ha ha đi ở phía trước, đem máu chó dầu sôi đã chuẩn bị tốt toàn bộ ném cho một mình Trung Mẫn Ngôn xách theo, bản thân mình còn ở phía trước thúc giục. Nhanh chút, ngay cả ốc sên bò so với ngươi cũng còn nhanh hơn đó. Chưa ăn cơm no sao? Toàn cơ thấy trên trán Trung Mẫn Ngôn gân xanh đều sắp bạo phát rồi, hiển nhiên là gắt gao nén chặt lửa giận, không khỏi thấp tha thấp thỏm đi tới, nói nhỏ. Lục Lục sư huynh, muội giúp huynh xách một bình nha. Không cần, Trung Mẫn Ngôn từ trong kẽ răng phun ra hai chữ, thấy toàn cơ còn tại bên cạnh hoảng, không khỏi bốc hỏa nói. Ngươi còn hoảng cái gì? Đi lên trước đi, toàn cơ vốn muốn gọi bọn Vũ Tư Phượng đến hỗ trợ, bị hắn giống như thế, sợ tới mức đột nhiên ngẩn ra, đành phải nắm lấy đuôi sam, khó xử nhìn hắn. Hắn có chút tự hối đã quá xúc động, sắc mặt thoáng dịu đi một chút, đem bốn cái bình nóng kia ôm vào trước ngực, đưa tay gãi gãi đầu tóc thấp giọng nói. Muội, không cần phải xen vào. Sớm một chút cứu gia đình nô, có thể sớm một chút đi không bất chu sơn, sau đó có thể sớm một chút làm cho linh lung. Hắn không nói tiếp, toàn cơ thấy trên trán hắn lưu truyền một loại bi ai thâm sâu, cùng loại tinh thần 10 phần hỏa diễm chói mắt trong ngày thường của hắn có chút bất đồng. Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, hắn cũng thay đổi không ít. Ánh trăng mông lung, mặt hắn nhìn đến giống như được một mảng ánh sáng nhu hòa che phủ. Chỉ có đôi mắt mãnh liệt lóe sáng thiêu đốt. Loại vẻ mặt này, khiến nàng như bị điện giật, nghĩ đến 4 năm trước ở Tiểu Dương Phong, hắn xuống hồ nước bắt cá, trong nháy mắt từ đáy sông nổi lên đó, giọt nước theo đường nét tuấn lãng của hắn trượt xuống, hai tròng mắt lấp lánh như sao, phát sáng nhìn mình. Đáy lòng nàng đột nhiên run lên, dường như bị một bàn tay nho nhỏ bắt được chỗ yếu ớt nào đó, chật vật cào cào tóc. Sẽ tốt, Linh Lung cùng nhị sư huynh, đều sẽ được cứu về. Nàng thì thào nói xong, Trung Mẫn Ngôn giọng chế nhạo cười một tiếng. Còn nói lại không bến không bờ này, ngươi đi cứu, bản lĩnh của ngươi đủ dùng sao? Muội, muội nhất định có thể cứu bọn họ trở về. Không phải không bến không bờ, muội là nghiêm túc, cho dù liều mạng cũng. Tay hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng duỗi ra, đặt lên trán nàng, lòng bàn tay nóng hổi, lắp ba lắp bắp nói đứt quãng. Muội chớ liều mạng, Linh Lung đã muốn, ta không thể lại để cho. Muội muội nàng xảy ra chuyện gì? Tuyệt đối không thể, nói xong hắn đột nhiên cười, tay ở trên trán nàng nhẹ nhàng đẩy một cái, toàn cơ kinh ngạc lui từng bước, thấy hắn nhếch khóe môi lên, lộ ra một nụ cười sáng ngời. Ngươi là tiểu nha đầu mà thôi, chỉ để ý đi theo phía sau bọn ta là tốt rồi. Lần này cần phải nghe lời đó, bảo ngươi bỏ trốn, chớ cãi lại, hiểu chưa? Ít nhất, ngươi chạy đi rồi, còn có chút hy vọng có thể phản kích nếu là toàn quân bị diệt. Ha ha, vậy cũng quá mất mặt Thiếu Dương phái rồi. Phía trước Liệu Ý Hoan lại bắt đầu ở trên đường cái vắng vẻ gầm rú. Mấy người các ngươi có phải chưa ăn cơm no không đó? Đi nhanh chút có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ đi như vậy, trời sáng rồi cũng không đến được. Đến lúc đó cứu không thành cũng đừng trách ta. Chấm, Trung Mẫn Ngôn hừ một tiếng ôm bốn cái bình cướp bộ nhanh hơn chạy lên phía trước. Toàn cơ mắt ngơ ngẩn nhìn bóng dáng hắn, chỉ cảm thấy lúc xa lúc gần, không thể nắm bắt. Rất lâu trước đây cũng đã như vậy rồi, hắn cũng khó có thể tới gần như thế, như một con loan điểu mỹ lệ bay đến rất xa, chưa bao giờ biết nhìn xuống. Trên vai bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng vỗ, Vũ Tư Phượng cúi đầu mỉm cười với nàng, thấp giọng nói. Đuổi theo đi, đừng phát ngốc, nàng chống lại con ngươi đen thâm thúy của hắn, chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì đó rơi xuống, chẳng biết tại sao nghĩ đến khu rừng hạnh hoa tuyệt đẹp kia, bụi phấn đỏ thẫm rơi xuống như mưa, thiếu niên này nói thích nàng. Nàng lại một lần chật vật cào tóc loạn như ma, trong yết hầu có thứ gì đó đang nhảy nhót, ngực bị rất nhiều thứ bít kín, sau lưng một trận lạnh một trận nóng. Trong chu phủ kia có bảo vật thần linh thượng cổ rơi ở nhân gian, muốn nhìn chút không? Vũ Tư Phượng cười dài hỏi nàng, toàn cơ sửng sốt một chút chần chờ gật gật đầu. Vâng, là bảo vật gì thế? Vũ Tư Phượng lặng lẽ kéo nàng, nói nhỏ, xùy, đừng để bọn hắn nghe thấy, nếu không nhất định muốn trộm ra. Vật kia không nói rõ được thấy mới biết, từ trên trời cho tới hoàng tuyển u minh, nó không có gì không biết. Hắn cố ý nói thực huyền ảo, quả nhiên câu dẫn được lòng hiếu kỳ của toàn cơ, trợn mắt như con mèo nhỏ, trông mong chờ hắn lộ ra tin tức nhiều hơn chút. Ai ngờ hắn chỉ cười vỗ vỗ đầu nàng, ôn nhu nói. Đến chỗ đó huynh lại chỉ cho muội xem, hiện tại chuẩn bị tinh thần đi, đi nhanh lên. Toàn cơ chạy theo hắn, qua thật lâu mới kịp phản ứng hắn là muốn chọc nàng vui, mới vừa rồi sắc mặt nàng nhất định rất khó coi, hắn liền chuyển hướng lực chú ý của nàng. Tư Phượng thật sự rất tốt, nàng biết, nhưng mà khi nghĩ đến như thế, cương nhiên sẽ cảm thấy thương cảm, chính mình cũng không rõ vì sao. Nàng lặng lẽ vươn tay, muốn nắm lấy tay áo hắn, hắn lại vĩnh viễn nhanh hơn nàng một bước cũng không quay đầu lại, đưa tay về phía sau, dùng sức cầm tay nàng, quay đầu cười nói. Sợ sao? Trong nội tâm nàng kinh hoàng, trên mặt hơi hơi phát sốt, vội vàng lắc lắc đầu. May mắn bóng đêm âm u như vậy, che đi hết thảy xấu hổ. May mắn Tử Hồ ghé vào bả vai giả bộ ngủ, một câu cũng không nói, khiến nàng không đến mức khó xử. Đêm khuya tại Khánh Dương Thành, trừ bỏ trong hẻm nhỏ quán ăn chuẩn bị dọn quán, không có một người. Tiếng gió từ trong con hẻm len lỏi luồn ra, u u vù vù cuốn lên một chút tuyết đọng, xoay tròn trên mặt đất. Rời đi Phù Ngọc Đảo bốn mùa như xuân, thế giới bên ngoài vẫn là cuối đông đầu xuân, rét lạnh thấu xương. Vẫn bám ở trên vai Toàn Cơ ngủ Tử Hồ đột nhiên giật giật, râu trên cái miệng hơi nhọn run run, da lông màu tím theo gió phe phẩy. Mùi của thanh canh, nàng đột nhiên kêu lên, từ trên vai Toàn Cơ đột nhiên nhảy xuống, thân hình giống như tia chớp nháy mắt liền xông lên phía trước. Mọi người lúc này thay đổi phương hướng, chạy về bên trái theo Tử Hồ. Qua một cua quẹo tường thấp màu trắng mới vừa rồi liền thay thế bằng bức tường đồ sộ đỏ thẫm, mọi người đều biết điều này đại biểu bọn họ đã ở bên ngoài Chu Phủ, tường đỏ thẫm chỉ có nhà quan lại mới có thể dùng. Tử Hồ ngay tại trong góc tận cùng của tường cao chặn lại một thứ gì đó, vội vàng kêu la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Toàn Cơ chỉ cảm thấy một cỗ mùi tanh đập vào mặt, quả thực phân không rõ rốt cuộc là yêu khí hay là mùi hôi, thẳng đem yêu khí của Tử Hồ đều lấn át xuống. Nàng nhíu mày che mũi, mùi là từ trong Chu Phủ bay ra. Xem ra Liệu Ý Hoan nói không sai, trong Chu Phủ quả nhiên có yêu tà. Hơn nữa mùi rất nặng, khó ngửi cực kỳ. Ngươi trừ bỏ kêu chi chi còn biết kêu cái khác không? Nói chút thứ hữu dụng đi, Đình Nô ở nơi nào? Tử Hồ gấp đến độ muốn nạo tường, nổi trận lôi đình. Mọi người chạy tới chỉ thấy một chim nhỏ lông xanh đuôi trắng bị nàng ngăn ở trong góc to như một con hỉ thước. Ước chừng là bởi vì bị Tử Hồ giống lên, nó cũng gấp đến nhảy dựng, chi chi gọi bậy, như đang biện giải. Ta xem chút, Liễu Ý Hoan đi tới, đem con thanh canh kia nắm vào trong tay, chỉ thấy trên chân nó buộc một mảnh mảnh vải đỏ tươi, xem ra giống như là vật liệu giá y, đó là y phục của Đình Nô. Lúc trước mùi ta ngửi được hẳn chính là ở chỗ này. Đình Nô bị yêu nơi này vây khốn rồi, Đương Khang đang bảo vệ y, thanh canh bay ra ngoài tìm cứu binh. Tử Hồ nhảy lên Toàn Cơ, đem cái mũi chôn ở sau cổ nàng, lại bảo. Chỗ này không biết con yêu gì ngủ ở đây, mùi nồng như thế. Ta sắp bị hôn bất tỉnh rồi, thứ mùi gì khác cũng ngửi không được. Liễu Ý Hoan sờ sờ thanh canh, cho phép nó bay lên, quay đầu cười nói. Nó mới vừa nói, ngủ ở nơi này là một xà yêu phi thường lợi hại, sắp hóa rồng rồi, chỉ là đến lúc lột ra cho nên mùi nồng. Nó và Đương Khang không đối phó được, Đình Nô lập tức sẽ có nguy hiểm. Xà yêu hóa rồng, Tử Hồ bị hù đến nhảy dựng, ta sống đến tuổi này cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua rắn hóa rồng. Vậy là lợi hại lắm a, mấy tiểu bối này, cộng thêm nàng cùng có thiên nhãn Liễu Ý Hoan, chỉ sợ cũng là đến để cho người ta nhét kẽ răng thôi. Ngươi sợ cái gì, Liễu Ý Hoan Toàn Cơ nhìn đến chỗ một cái thấp giọng nói. Không chết được chỉ sợ đến lúc đó chết vẫn là xà yêu kia. Tử Hồ lập tức hiểu rõ ý của y, quả thật tiểu nha đầu kia có điểm tà môn, có thể phóng xuất tam muội chân hỏa, cho dù thật sự thành rồng, không phi thiên thành công, liền có biện pháp trị ả, khuê phòng nhị tiểu thư ở góc đông nam, chúng ta chia ra hành động, bớt chọc giận ả, bị ả một ngụm nuốt trọn. Liễu Ý Hoan tiện tay điểm, ngươi, ngươi còn ngươi nữa, ba người các ngươi từ nơi này đi vào. Ta cùng đại mỹ nhân còn có tiểu tử sách bình theo, đi từ bên kia. Đến lúc đó nghe hiệu lệnh của ta. Mọi người đồng loạt gật đầu, thân ảnh nhoáng lên một cái, đều từ đầu tường nhảy vào. Cách chương.